Phúc Đức Thiên Quan, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên thu liễm đạo quả, lại xúi dục vận mệnh, vì nhà mình tiên đạo phân thân Hoàng Hạo chôn xuống cơ duyên phục bút, liền xuất quan lần bế quan này, tốn hao thời gian có 3 tháng, không tính là quá lâu, cũng không tính quá ngắn, nhưng đối với một ít người mà nói, lại là rất dài dằng dặc, tỉ như nói cái kia mật thám, Diêu Tổ Giang. Từ khi Hoàng Thiên an bài cho hắn một cái có phẩm giai, không thực quyền, không bổng lộc nhàn tản chức vị, hắn liền quảng giao hảo hữu, bó lớn giải tiền, vừa đến lôi kéo quan hệ, tìm hiểu tình báo, thứ hai thăng bằng bước chân. Nhưng Hoàng Thiên sớm đem hắn tồn tại nói cho Long Xương Thái Tử, Long Xương Thái Tử thấy tiểu tử này như thế luồn lên nhảy xuống, chỉ cảm thấy buồn cười, lại gọi dưới trướng một chút nhàn tản tòng thần cùng hắn dựng trò chuyện. Cố ý lộ ra chút nửa thật nửa giả tin tức. Tự nhiên phương Bắc trấn Nhạc Linh Vương mang theo binh mã tới, đế quân liền gấp vô cùng bách muốn cầm xuống một châu chi địa, bởi vậy Long Xương Thái Tử đem điều này mật thám làm chỗ đột phá. Mà Diêu Tổ Giang tự cấp Hồ Cơ truyền tin tức về sau, lấy được tương đương một bộ phận ngợi khen, đồng thời cho hạ bước kế tiếp nhiệm vụ, tiếp tục đi Hoàng Thiên quan hệ, tiếp xúc Thái Nhạc Thần Đình Long Xương Thế Tử chờ cao tầng. Cũng tìm hiểu hắn hành tung, đồng thời xếp vào thứ hai gián điệp. Bởi vậy tôi nói, Diêu Tổ Giang là ở chờ lấy cho Hoàng Thiên tặng lễ. Bởi vậy Hoàng Thiên vừa xuất quan liền gặp được cái này trương dầu mỡ khuôn mặt tươi cười. Chúc mừng chân quân tiến thêm một bước, đại đạo thông sâu, sớm ngày dơ cao thần quốc, chứng thành thiên thần. Hoàng Thiên dệt thành vận mệnh pháp võng, có chút động niệm, liền biết được quá khứ 3 tháng phát sinh sự tình, cũng thông qua thôi diễn. Thấy được tương lai bộ phận kết quả. Tiểu tử này không có ý tốt, Thái Vi Thần Đình bức bách tại áp lực, muốn phục sát một nhóm Thái Nhạc Thần Đình cao tầng. Ta, Long Xương Thái Tử đều ở đây trong danh sách. Bất quá chỉ cần đế quân tại, bọn hắn làm sao lại ám sát thành công. Trừ phi đế quân đã kiềm chế, thậm chí xuất thủ tính toán, cũng là một vị đế quân cấp bậc nhân vật. Hoàng Thiên mặc dù suy tính đến một hai tương lai, tự hồ đùa bỡn vận mệnh người cuối cùng sẽ bị phản phệ, dẫn tới cái này dạng tầng thứ hạ chàng tính toán, tương kế tựu kế, nếu không phải Hoàng Thiên chứng thành đạo quả hình thức ban đầu, liên tiếp cửu châu thiên đạo, nguyện khổng lồ tính lực, nhìn ra một hai mánh khóe, như vẫn nghĩ câu cá, lại bị cá kéo vào trong nước, vậy liền lật xe rồi. Ngươi tìm ta chuyện gì? Diêu Tổ Giang nịnh nọt nói, Trần Quân Minh Giám, đây không phải ta bây giờ tại Thái Nhạc Thần Đình nhậm chức. Trước kia quen biết cũ liền ào ào tìm hiểu đường lối, ta bị bọn hắn dùng rượu chuốc say, nói mê sảng, tiết lộ chân quân đường lối, hiện tại sợ hãi 10 phần, bởi vậy đến đây mời chân quân giáng tội. Hoàng Thiên nở nụ cười, thỉnh tội là giả, giúp người ta dò xét đường lối, thu lấy xong nơi mới là thật đi, ngươi thu rồi nhân ra bao nhiêu chỗ tốt. Diêu Tổ Giang cười ha ha một tiếng, cái gì cũng không gạt được chân quân ra, ta chính là cái này. Ngài là cái kia. Lại là đem chính mình thấp phục làm nhỏ, để Hoàng Thiên làm đỉnh đầu nhân vật. Vẫn là 3 cái bên trong ngàn đẳng cấp tiên thiên bảo vật, chân quân ngài nhìn. Hoàng Thiên nở nụ cười, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là trực tiếp thu rồi lễ vật, sau đó thấy Diêu Tổ Giang dẫn tiến nhân vật. Vậy mà cũng là tư mệnh chi thần, biểu hiện ra ngoài thất phẩm tả hữu thực lực. Nhưng kỳ thật là dùng một cái ngụy trang chi bảo, bản thân chính là dương thần thực lực, Hoàng Thiên thậm chí có thể trông thấy hắn chân thân, chính là kia cái gọi là Hồ Cơ, vậy mà tự mình hạ tràng làm gian tế. Hoàng Thiên mặt không biểu tình, chỉ án như thường lệ lệ hỏi mấy vấn đề, sau đó liền cho hắn phân phối đến một cái khác nhàn tản trên chức vị đi. Kia Hồ Cơ nhìn thấy Hoàng Thiên trước đó, còn có chút tự tin, hắn dùng một cái Thiên Tầm Thần Thuế, chính là thiên thần chi bảo, lại tu luyện liễm tức công pháp, mời Hắc Đế sửa đổi nhà mình thiên cơ, chỉ cần không trực diện đế quân cấp bậc nhân vật, tuyệt đối không thể bại lộ, nhưng ở Hoàng Thiên cái này thấp tiểu đồng tử trước mặt, Hồ Cơ lại có một loại mau mau cảm giác, trong lòng không khỏi sinh ra tạp niệm, sẽ không ta bị nhìn xuyên đi. Nhưng sau đó lại lắc đầu, nhất định là tên lùn này tham lam thành tính, ta đã cầm được ra 3 cái tiên thiên bảo vật. Hắn liền sẽ muốn từ ta chỗ này dọa dẫm càng nhiều. Hoàng Thiên đuổi rồi Hồ Cơ cùng Diêu Tổ Giang 2 cái, nhớ lại Thương Phụng cái kia đánh vào Thái Vi thần đình nội bộ ra hỏa, lợi dụng vận mệnh pháp môn, kêu gọi hắn thần danh. Thương Phụng bị mời chào tiến vào Thái Vi thần đình, kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải cái gì chức vị trọng yếu, nhưng Hồ Cơ phái người quan sát hắn hồi lâu, lại khiến người ta xâm nhập nội bộ điều tra hắn nội tình, gặp hắn xác thực từ tầng dưới chót bò ra, lại không có nói dối, tăng thêm bản thân làm việc vậy cần cù chăm chỉ, liền an bài hắn đến Thái Vi thần đình trước là một cái minh hệ thần quan. Thương Phụng bản chức là hối lộ, Hoàng Thiên sửa chữa thành rồi quan lộc, bây giờ lại bị điều nhiệm đến minh thổ, có thể nói là khúc chiết. Bất quá Thương Phụng vốn chính là con ruồi đắc đảo, gặp sao yên vậy, âm u hoàn cảnh, ngược lại thích hợp hắn hơn trèo lên trên. Nếu nói thần đình mục nát chỗ nào nghiêm trọng nhất, vậy nhất định trừ âm ti ra không còn có thể là ai khác, Cửu Châu như thế, kiếp trước Hoàng Thiên trong thần thoại địa phủ cũng là như thế, Thái Vi thế giới thì càng trốn không thoát. Thương Phụng bản mệnh thần thông, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, càng nếu như hai bên phùng nguyên, đi theo đều có thể chơi đến một khối. Thái Vi địa phủ mặc dù cùng Cửu Châu địa phủ tác chiến liên tục bại lui, nhưng căn bản không ảnh hưởng trong đó bộ phận hắc đế dòng chính thần linh. Đồng thời Thương Hoàn trả thăm dò được, địa phủ vốn là Thái Vi hoàng đế địa bàn, sau này là đen đế chú quân, ngược lại xa lánh hoàng đế hệ minh thần, bởi vậy minh phủ hoàng đế hệ cùng hắc đế hệ minh thần một mực minh tranh ám đấu. Như thế trong hoàn cảnh, khiến cho Thương Phụng như cá gặp nước. Lúc này Thương Phụng ngay tại suy nghĩ làm sao thăng quan phát tài, Hoàng Thiên hồi lâu không có liên hệ hắn, lại không có cho hắn nhiệm vụ, gọi hắn tự do phát huy, hắn tự nhiên là trước tiên đem mình là một gián điệp sự tình cho ném đến sau đầu, chuyên tâm vì nhà mình phát triển sự nghiệp, lừa gạt, chính mình cũng tin. Bỗng nhiên trong đầu truyền đến kêu gọi, lập tức một cơ linh. Ai đang gọi ta, đột nhiên ý thức nói, là cái kia thằng lùn. Nhưng lập tức ý thức được cái này dạng không đúng, từ trong lòng đáp lại nói. Trần quân gia gọi ta chuyện gì? Hoàng Thiên đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, liền nhìn xem ngươi còn ở đó hay không, tiếp tục cố gắng. Thương Phụng nháy mắt bị kéo về hiện thực, ý thức được bản thân một ngày vì gián điệp, chung thân vì gián điệp, muốn thật tốt sinh hoạt là không thể nào. Hoàng Thiên cái này bên cạnh mặc dù nói thẳng không có việc gì, nhưng từ Thương Phụng đáp lại một khắc, cũng đã dựng vào nhân quả, gọi Hoàng Thiên thăm dò đến rất nhiều tình huống. Tinh bích thế giới chân lý đế quân, đã đến Thiên Ngoại Châu, đồng thời cùng Thái Vi Hắc Đế kết minh rồi. Hệ tinh bích chân lý đế quân là trí cao thần, nắm giữ thế gian duy nhất chân lý, hắn dưới trướng chính là trí tuệ thần hệ, lại trưởng khống hai loại tu luyện con đường. Vô sư, cùng, áo vật, vô sư hệ chính là, vô sư học đồ. Một cấp đến cấp 5 vô sư, cấp 6 bán thần, cấp 7 chân thần hệ thống, cấp 9 chính là trí cao thần, áo thuật cũng kém không nhiều, ngay từ đầu chính là nghiên cứu pháp tắc, nghiên cứu bản chất, cũng đem cùng bản thân dung hợp, bởi vậy càng đi về phía sau càng lợi hại, càng biến thái. Hắn mỗi một giai tấn thăng, đều khoảng cách cực cao, mà lại cực kỳ cho dịch đạo hóa, điên cuồng, nhưng các loại cấm thuật tổn thương vậy xác thực cực cao. Thi đại học thêm dầu. Cố lên, nói ta vậy 18 tuổi ha ha, cách chương.